Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 17 Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Khanh, diễn giả đọc Chương Vũ. Lúc này bỗng nhiên có một tên cao thủ tiến nhanh vào trong, chỉ cương thủ ra trước, giọng nói tràn đầy vẻ hăm dọa. Nếu như ngươi không kịp thời bốc hai ngôi mộ kia đi thì chớ trách sao Hải Sa Đoàn chà nát xác thân người và hai ngôi mộ khốn hại kia đó. Hùng khí trào sôi, Thế Hùng nặng giọng quát lớn. Quả tình chúng bày tới số rồi. Bên ngoài tràng, hai cao thủ của Hải Sa Đoàn đã không chần chờ trước thái độ lạnh lùng của hai đối thủ. Xô thân mình vào trong tràng đấu, đẩy mạnh những luồng cuồng phong mạnh bạo. Thế Hùng hừ một tiếng lạnh lùng, đồng thời đưa đơn chưởng lên. Ngọn âm phong trào ra như thác đổ non rời. Bùm! Hai khu thịt người văng vãi khắp mặt đất trước ngôi miếu cổ. Hai chiếc thây phơi bày những nét thê thảm vô cùng, khiến cho đồng đạo của bọn chúng chấn động mãnh liệt. Ba tên cao thủ còn lại trân trấu nhìn Thế Hùng như một con quái vật khủng khiếp, thần sắc từ từ biến động liên hồi. Qua vì khắc xúc động, ba tên cao thủ Hải Sa Đoàn còn lại chồm lên lần nữa, đồng giống như loài hải điểu giằng mồi. Tẩu trệ, ngươi phải thảm hại ở chỗ này. Thế Hùng thét vàng, thối lui cho mau. Tâm linh tán quản, hồn xác cơ hồ như lạc mất ở nơi nào. Ba cao thủ của Hải Sa Đoàn liền ngưng ngay thân hình lại, phóng mắt nhìn vào nhãn lực ngập ngời của đối thủ. Thế Hùng đã nhận thấy đối phương đã khiếp sợ trước oai vũ của mình. Chàng liền tràn thân mình tới, cất giọng nặng nề như treo ngàn khối đá. Bọn chúng bay hãy mau về Lạc Thủy Thai, kêu gã Nam Hải Thần Long ra đây cho ta đòi nợ máu. Ba tên cao thủ của Hải Sa Đoàn nhìn nhau, rồi bỗng xô thân mình lên, song chưởng thải điều dựng ra trước, quyết định tử đấu với nhân vật quái dị vừa mới xuất hiện trong lãnh vực của họ. Nhận thấy tình hình như vậy, Thế Hùng bỗng rít lên. Âu là định mệnh của bọn ngươi, ta chỉ cần thiết để một tên còn sống sót để về báo lại với tên cẩu trệ. Lời cuối cùng của chàng vừa dứt, thân hình của Thế Hùng đã chao mạnh một cái rồi biến mất. Cả hai ngón chỉ hồng chuyển vòng ra bầu không khí. Bợp bợp hai tiếng, hai chiếc thây nát bét đầu như trái cây bị dập văng bắn ra ngoài cửa miếu, giải đành đạch mấy cái rồi im lìm. Một tên cao thủ còn lại mặt mày đã ngã màu chàm, tức thời hai chân rung bắn cơ hồ như không còn đứng vững được nữa. Thấy Hùng thét như sấm nổ, hãy gọi Nam Hải Thần Long ra đây cho ta đòi nợ máu. Mấy tiếng ừ ừ vang lên, tên cao thủ Hải Sa Đoàn liền cắm đầu chạy bất kể gai góc ở trong rừng. Thoáng một chốc đã mất dạng lối rẽ của độc đạo trong rừng bên trái ngồi cổ miếu. Thế Hùng nhìn lại thân mình, chàng liền đến một chiếc thây nguyên vẹn y phục, cúi xuống lột trần tử thi và dội bẩn vào mình sau khi cởi bỏ lớp quần áo rách nát ở bên ngoài tiên y. Và chàng đã im lặng ngồi chờ bọn Nam Hải Thần Long đến để thanh toán cho trọn vẹn mối quyết thù ngày trước. Mấy tiếng rào rào vang lên, rừng cây chuyển động mạnh, tiếng chân người rầm rập di động mãnh liệt về phía ngôi miếu cổ. Thế Hùng liền đứng phát lên, chàng biết rằng kẻ quyết thù đang dẫn bọn thủ hạ tới đây rồi. Thế Hùng vừa kịp đứng lên, cao thủ Hải Sa Đoàn đã có trước. Trước sau 12 tên dây chặt cửa miếu, khí sắc đằng đằng tưởng chừng như có thể nuốt tươi đối thủ vậy. Nam Hải Thần Long dẹt đám thủ hạ tiến ra giữa tràng, phóng tinh cầu quan sát đối thủ một lúc lâu. Thế Hùng nhận thấy Nam Hải Thần Long khác hơn trước rất nhiều, khuôn mặt đã đen sạm gió sương, hàm râu bó ngày trước đã được cạo nhẵn nhụi, nhưng ánh mắt vẫn còn ngập ngời ngàn tia sát tuyến. Qua một giây khắc, Nam Hải Thần Long đanh giọng nói, cẩu trệ, ngươi là ai mà dám ngang nhiên đến chỗ này và gây ra mối kinh sợ cho thủ hạ của ta chứ? Thế Hùng tiến lên hai bước, hiển nhiên với câu nói đó, Nam Hải Thần Long không còn nhận diện ra được chàng nữa rồi. Do đó Thế Hùng cũng âm âm giọng nói, gặp phải thủy tài, ta ghé ngang chốn này, tàn cất già thần, không ngờ bọn chúng đến đây lại dở trò hành hung, và đến đây hầu đút thịt vào miệng hổ rồi đó. Nam Hải Thần Long hét lớn, cẩu trệ, người chính thật là ai mà gọi rõ danh ta để đòi nợ máu? Nếu như người đáp không rõ, ta e cho số mạng của ngươi phải tuyệt tận. Thái Hùng lại sấn lên, giọng nói nặng nề: Nam Hải Thần Long, thật ngươi không nhận ra ta sao? Tâm linh chấn động mạnh, Nam Hải Thần Long thối lui một bước, nhìn chòng chọc vào đối phương, như cố mồi trong ký ức một hình ảnh nào đó. Vì lâu sau, Nam Hải Thần Long khàn khàn giọng nói: Ta xem người giống một người. Thái Hùng nói như sấm nổ: Giống một người? Người giống Nhạc Thế Hùng, kẻ mà trước đây chết dưới tay ta ở Khương Trang Điện đó. Thái Hùng thét lên: Thù nhân, hôm nay hoàng gia đã gặp mặt, số mạng ngươi sẽ theo dây tính danh mà tan nát ra cát bụi đó. Nam Hải Thần Long lùi hai bước nói to: Nói như thế ngươi là? Thái Hùng hét lừng cả khu rừng: Nhạc Thế Hùng! Trời, thằng tiểu tử ngươi chính là Nhạc Thế Hùng sao? Nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của Hải Sa đoàn trưởng Nam Hải Thần Long. Một cảm giác kinh hồn chạy dài trong tủy sống lão hán. Một người đã chết từ hơn 3 năm nay, nay lại xuất hiện giữa chốn thâm ưu quan vắng như thế này, và đòi gặp mặt Hải Sa đoàn để thanh toán nợ máu. Hải Sa đoàn trưởng nhận định sự xuất hiện như đội mồ sống lại của đối phương vậy, hẳn là một chuyện hết sức là bất thường, và chắc chắn là mối đe dọa cho toàn thể Hải Sa đoàn. Thành đó lão hán rít giọng cầm cầm nói: Nhạc Thế Hùng, dù cho ngươi có đội mồ về chốn này rồi cũng không làm gì mà thoát khỏi một lần chết nữa. Hải Sa đoàn kiên quyết vì công đạo giang hồ mà trừ khử đi một tên ma độc thảm khốc như ngươi. Thế Hùng chừng như không còn giữ nổi lòng căm hận đang trào dâng tột cùng trong khí đạo. Quyết hận ngày xưa còn in sâu vào ký ức, kẻ thù còn mãi quên quang ở trước mặt chàng như một con mối rối. Chàng trai tuấn kiệt hét vang: Nam Hải Thần Long, ngươi hãy xem đây! Đơn chưởng của Thái Hùng đưa ra một luồng ma phong nổi lên đùng đùng, nhắm ngay thân hình của đối phương mà bắn tới. Bên kia Nam Hải Thần Long không một chút dám khinh thường, kéo dội thân hình lên, hữu chưởng đề gấp một đường. Ngọn nước xanh lè như nộ hải dương ba ào ào lấn tới. Ầm! Thân hình của Nam Hải Thần Long thối lui ra khỏi vị trí cũ 3 bước. Thần sắc thải điều chấn động, quyết đạo trào sôi kinh hồn. Khi ấy Thái Hùng vẫn hiên ngang, chống chiếc thân hình giảm dở vào giữa tràng, phóng tinh hoàng quy hiếp nhãn lực đạt thần của đối thủ. Nam Hải Thần Long cắn chặt đôi môi, giọng nói trở nên gầy khiếp: Ma đồ, ngươi phải chết tại chỗ này! Đồng trong tiếng thét đó, Nam Hải Thần Long rướn người lên, song chưởng lập dị song hành, chuyển nhanh một vòng tròn thần tốc, đẩy ra một làn chiêu tối độc. Làn nhược thủy xanh lè nổi sóng cuộn trào khắp một chu vi gần cả trượng, ngập tràn bóng chưởng xanh lơ. Chưởng âm tưng bừng như tiếng nước trào trong tuyệt động thác đổ đầu non. Tất cả khối lực khủng khiếp đó đều đổ lên đầu của Thái Hùng như mưa sa bão táp. Một thoáng giật mình trước sự hung hãn tột cùng của đối thủ, Thái Hùng thét lên một tiếng kinh hồn, đồng thời huy động hữu chưởng đẩy ra 8 thành quả hậu cùng một lúc. Luồng huyết xa bắn dốc vào tràng, tưởng chừng như suối phúng thạch từ nguồn quả sơn trào ra vậy. Ầm! Thiên Long đại chấn. Hai luồng áp lực công vào nhau phát thành một tiếng chấn động cả khu rừng. Giàn cổ miếu rung rinh như khiếp sợ dưới quay lực thần quá của trận đấu. Trên bầu trời ngập nắng, khói chưởng xanh đó vẫn còn công kích nhau, liên tiếp nổ lên những tiếng như lôi đạn, làm cho cao thủ của Hải Sa đoạn thấy điều ôm đầu giấu tay vì không chịu được âm thanh khủng khiếp đó. Nhìn qua lớp khói mây dày đặc đó, Nam Hải Thần Long lao đao thân hình như một chiếc bách giữa dòng quyệt đạo, cơ hồ như bế tắc một vài chỗ. Quyệt đạo dồn lên cả trên đầu, làm cho gương mặt của lão hán trở nên tím đỏ lạ lùng. Trong khi ấy thì Thái Hùng chỉ trao mình một cái rồi an vị như bàn thạch. Nhìn thấy đối phương dưới tay mình quá xa, Thái Hùng đanh đanh giọng nói: Nam Hải Thần Long, nếu ngươi có khôn hồn thì hãy cúi lại, mai ra ta còn có thể cho thân xác của ngươi được trọn vẹn. Bằng trái lời thì tính danh kia sẽ theo với nhục thể mà tan thành cát bụi. Chốn quan này vô tình là mộ địa của ngươi đó. Dẫn đến tràng hông, dù toàn hình đau đớn như ngàn khối đá tấn lên, Nam Hải Thần Long cũng không lùi nửa bước và tấn lên bên cạnh. Bên trái thọt chưởng chỏ vào mặt của Thế Hùng, giọng nói trở nên âm độc: Thế Hùng, hãy xem chưởng lực của ta lấy mạng ngươi đây. thân hình của Nam Hải Thần Long chuyển vòng một cách thần quá, song chưởng chéo nhau từ hai phương vị tập kích xuống, chàng như hai luồng chiêu tri mệnh đoạn hồn. Làn nhược thủy nổi sóng kinh hồn tố ra bầu không khí, thấy hùng hừ một tiếng lạnh lẽo, đồng thời vẫn hữu chưởng lên, quyết phách thần ma chưởng mang theo 10 thành quả hậu bắn ra như gió bão. Bùng! Thân hình của Nam Hải Thần Long tung bắn trở lại non một thước, dai vào một gốc cây rừng. Y hoàng hoại như một con rắn bị đập đầu, thấy hùng thét lên, hải sa đoàn, có khôn hồn hãy lui cho mau. 12 cao thủ hải sao đoàn dây chặt thấy hùng vào giữa, song chưởng thải điều đẩy mạnh ra. Hợp lực của 12 cao thủ thuộc hàng cao diệu của hải sa đoàn mang tất cả chân lực khủng khiếp đổ lên đầu đối thủ, khí thế hùng hổ vô cùng. Thấy hùng nhận ra bóng chưởng, chàng biết mình cần thiết phải đưa ra tuyệt kỹ thần công để trừng trị tên ma đầu từng quen thói làm mưa làm gió dùng viên hải bấy lâu nay, cho chúng tan hồn tan phách một lần vậy. Với ý niệm như vậy, thấy hùng tung bắn thân mình lên cao, đạp sóng chưởng đối phương nổi lên bền như một chiếc lông ngỗng trên dòng sông nhỏ, trông kỳ ảo vô cùng. Khói chưởng vừa đánh hụt vào không khí tan mất như gió thoảng. 12 cao thủ hải sa đoàn ngẩn ngơ trước thân pháp thoát phạm của đối thủ, chúng đều thối lui ra sân cổ miếu gần nửa trượng. Thấy hùng ngã thấp thân mình xuống đất, cất giọng như chuông đồng. Đối với ta, Nam Hải Thần Long kết chặt một mối thù. Theo đó ta cần thiết phải lấy máu phải rửa cho sạch. Còn như lũ ngươi nha trảo thì ta tha cho, nhưng lấy một trách nhiệm bằng máu đó. Đối với cao thủ hải sa đoàn, lời nói của Thấy Hùng lúc bấy giờ có hiệu lực như thần lệnh, không một ai dám nói nữa câu. Và trong khi ấy Nam Hải Thần Long đã được hai cao thủ khác đỡ lên. Hắn xô mình tới, miệng thét như loài quỷ độc. Thấy hùng hãy xem đây. Lập tức song chưởng của Nam Hải Thần Long kéo nhau một cách kỳ dị. Toàn bộ thần công được kết nạp nhanh chóng. Thần tốc như cánh thoi ngà, đẩy mạnh ra. Thấy hùng ré lên. Số người đã tuyệt tận. Đơn chưởng đưa ra, quyết xa tràn lớp lớp. Bình! Một khối thịt người văng vãi khắp mặt quyết tràn. Nam Hải Thần Long Sa Hải Đoàn trưởng đã vong mạng tại mộ địa. Tâm linh tán quản, 12 cao thủ của Hải Sa Đoàn lúc bấy giờ đã thối lui. Nhưng hai tên sau cùng hét lên như loài quỷ độc, ào ào tấn mình tràn tới. Thấy hùng hét vang, chúng bày muốn chết nữa hay sao? Nhưng hai luồng khí nặng nề gây khiếp đã gần lấn đến phương vị của Thấy Hùng như ánh chớp. Chàng trai lui nhanh một bước, đơn chưởng đẩy ra một làn quyết xa mang 8 thành quả hậu. Bùng! Hai khu thịt người văng vãi khắp nơi, máu xương phô bày một cách hải hùng. 12 cao thủ hải sa đoàn nhận thấy đồng đạo thác chân với những ngón tuyệt chiều của đối phương, thấy đều xanh chàm nét mặt. Bọn chúng nghĩ rằng đoàn trưởng và hai hậu lý còn phải phơi thay tại tràng, huống chi số phận mũi mộng của chúng. Dời ý niệm như vậy, bọn cao thủ hải sa đoàn thải đều đứng im như những bức tượng gỗ, hồn đã lạc tận chốn nào rồi. Hiểu sinh mở rộng, thấy hùng đối với những con người như vậy, chàng không nỡ đưa làn chưởng lực ra để mà tận diệt. Và chàng cần thiết phải đến nội địa để đến Nhạc Triệu Gia Bảo khơi cho rõ ràng quyết án, vạch mặt chỉ tên những tên ma đồ đội lớp anh hùng. Thấy hùng chợt bắn ngàn tia sáng kinh hồn vào mặt đám cao thủ hải sa đoàn, thét lên như sấm nổ. Có khôn hồn hãy mau tránh khỏi nơi này ngay lập tức. Rồi mấy tiếng dèo dèo vang lên, thần khiếp thay lời nói của chàng trai quán tuyệt. Chàng chỉ thét có một lời mà 10 tên cao thủ kia phóng thân mình tuôn chạy như bị ma quỷ đuổi. Chẳng dám ngoảnh đầu lại mà nhìn. Chờ cho đám cao thủ hải sa đoàn biến mất, Thấy hùng trở lại vào ngôi miếu cổ, cúi xuống hành đại lễ rồi chuyển thân mình như vệt khói bay ra ngoài, kéo vút về hướng đông một đường khói nhạt, chấm cuối chân trời ngập nắng hồng. Nhắc lại Thế Hùng, sau khi đã giết xong hải sa đoàn trưởng Nam Hải Thần Long, trả mối tuyệt thù ở Khương Trang Điện ngày trước, liền chẻ gió chuyển thân mình theo tuyệt pháp Tri Phong Bồ Ảnh đi vào nội địa như ánh chớp. Thế Hùng nhận rằng từ cửa sông Bích Ngọc, chàng sẽ lần tiến qua bên Lam Kiều, Thành Châu, ngang qua cánh rừng thông, nơi cư ngụ của Lã Chân Thiết Ma, tiện đó ghé lại viếng thăm mộ sư phụ, rồi từ đấy rẽ qua đông nam mà lần về Tiểu Gia Bảo. Trong khoảng thời gian mây tung gió bụi, Thái Hùng nghĩ rằng nếu như theo lời nói của Nam Hải Thần Long, kể từ ngày thảm quyết ở Khương Trang Điện cách đây hơn 3 năm, thì chắc chắn là chàng đã ở dưới Hải Giác Ma Cung cùng với ngoại tổ 2 năm trường dài đăng đẳng. 2 năm trường ấy, mọi người cơ hồ như lãng quên Thái Hùng, nhưng chàng trai vẫn còn âm thầm sống đến bây giờ. Điều cần thiết nhất của chàng là tìm về Nhạc Triệu Gia Bảo để tố giác âm mưu tối độc của Kim Xà Thái Bảo và Kình Thiên Kiếm Khách Tôn Chánh Phi. Nhân đó ra hoài thịnh nộ mà trừ khử cho giang hồ những mầm nguy hại. Tuy có một vấn đề chàng lấy làm tiếc rẻ là nội ngoại tổ cùng không hề hay biết về nhân dáng cùng tính danh của Hải Ma giáo chủ hay cửu âm linh giả cùng với nguyên nhân sâu xa nào mà bọn ma âm lại đổ tai họa lên gia đình của chàng. Với lối khinh công tuyệt đỉnh do một thần lực kinh hồn, chỉ khoảng giữa trưa ngày ấy, Thái Hùng đã vượt qua hàng trăm dặm đường, tiến sâu vào nội địa. Vào giờ thân Thái Hùng đã đến Thành Châu, chàng vội hạ thân mình ngoài thảm cỏ. Khi xưa Độc Thánh Lương Kỳ đã đem chàng rời khỏi Đông Phương Gia Bảo để chạy chữa Lưu Hà Trầm Sa, và chàng liền lẫn vào đám bộ hành theo vào trong thành nội. Chàng sờ vào bọc lưng, y phục chiếm được của Hải Sa Đoàn có mấy nén bạc rộng và dăm ba chỉ vàng dụng. Lòng của Thái Hùng thoáng mừng, chàng nghĩ với số tiền lớn như vậy, chàng có thể trang chỉnh lại y phục một cách bệ vệ, thay đổi hoàn toàn hình dáng cũ để cho đối phương khó nhận được. Sau khi rời khỏi tử quán, rẽ lối mòn vượt lên phương Bắc, định về Quyết Hoa Ma Cốc, Thái Hùng đã trở thành người trang nhã vô cùng, hàm râu đen nhánh bó cạm, gương mặt chữ điền bộc lộ nét cương nghị vô cùng trong bộ đại bào thanh lịch. Thái Hùng chẻ đám đông âm thầm đi, bỗng nhiên thính lực của chàng bắt gặp câu nói từ phía sau lưng vọng tới: Hải Ma giáo chủ tàn hại quần tiên hội chiếm kim ngân phấn, tội cho hội quán tiêu tàn, Linh Châu đạo nhân và Thiên Thành phụ sứ bị trọng thương rồi, mai nhờ quần hùng can thiệp, bằng không có lẽ bỏ mạng đi mất. Một giọng khác lại nói lên với vẻ kinh dị: Khủng khiếp thật, nhân vật tà thần đó lại đại náo quần anh giáo một lần nữa. Chẳng ai nơi đây có ai bị thảm tử không vậy? Ồ, hơn 13 chiếc thây mới giữ vững trụ sở quần hùng, và bệnh khất Bành Phi cũng đã bị trọng thương rất nặng. Thái Hùng nghe thế chàng chấn động cả tâm linh, không ngờ trong thời gian chàng vắng mặt trên mặt đất đã có biết bao nhiêu là quyết thảm như vậy. Nhưng điều làm cho chàng lo nghĩ lớn hơn hết là kim ngân phấn, một linh chất liên hệ đến Quyết Hoa Linh Thảo của Lã Chân Thiết Ma di kỹ lại cho chàng. Nghĩ như vậy, Thái Hùng giật bắn thân mình. Chàng sợ rằng trong thời gian sống dưới Hải Giác Ma Cung, Hải Ma giáo chủ đã chiếm lấy Quyết Hoa Linh Thảo, theo đó ác nhân mới đến Quyền Vũ Đạo để chiếm lấy kim ngân phấn. Nếu quả đúng như ước thuyết của chàng, thì có lẽ Hải Ma giáo chủ sẽ trả bất cứ giá nào để tìm cho được kim ngân phấn, nuôi Quyết Hoa Linh Thảo, để nhờ đấy mà thụ nhận lấy một công lực ngàn năm không có đến 2 lần giữa chốn võ lâm này. Và chừng ấy hẳn Hải Ma giáo chủ sẽ là thái thượng võ lâm, một mình gieo bao nhiêu nỗi tai họa cho bất cứ một ai, và không ai có thể truy cản được. Mồ hôi trên người của Thái Hùng bỗng toát ra như tắm. Chàng nghĩ Hải Ma giáo chủ mà thực hiện được ý định thì mối quyết cừu của chàng sẽ gian nan vô cùng. Và nhanh như chớp giật, Thái Hùng chuyển thân mình rời ngay con đường nhắm hướng đông bắc, chẻ gió đi nhanh như chớp. Sự thoát đi khủng khiếp của Thái Hùng làm cho hai người đi đằng sau chấn động cả thần kinh, kêu thét ôm sờm cả một góc phố vắng người. Qua cánh đồng ngập lúa, Thái Hùng đã tiến về phía bìa rừng nơi ẩn náu của Lã Chân Thiết Ma ngày trước. Chàng dội lượn quanh trên khóm lá dày đặc của khu rừng, nhắm về chốn cũ, lần hạ thấp thân mình xuống. Hạ thấp xuống nữa, Và ngay sau khi còn cách mặt non cây rừng chừng đôi thước, tính lực của Thái Hồn nhận ra rõ ràng tiếng quát tháo kinh hồn từ phía dưới đưa lên. Tiếng trưởng phong ào ào như bão tố, làm cho cả một gốc rừng nghiêng ngã, sắp đổ đến nơi vậy. Thái Hồn dội xà ngay thân mình về chốn ấy. Chàng nhận thấy đó là một cuộc thảm đấu cách quyết hòa mà ốc của sư phụ chừng hai trượng. Trên một bãi cỏ trống, chàng nhận thấy thầy phơi đầy chừng 10 thân xác be bết máu tươi. Hạ thấp xuống một làng cây rậm, thân mình ngồi trên một nhánh cây cao. Thấy hồn nhận thấy một đám cao thủ chừng hơn 30 người, kẻ kiếm người chưởng, dây một lão nhân lực lưỡng như là hán thoát phạm. Và giữa tràng bị hơn 10 cao thủ dây chặt, nhưng lão nhân vẫn thản nhiên công đấu, không kém lực lượng tổng hợp của đối phương một chút nào. Tuy nhiên càng lúc, cao thủ dây ở bên ngoài ngã đôi người, và lão nhân bắt đầu lão đảo thân mình như thuyền bị sóng nổi phong ba. Bỗng nhiên Thế Hồn kịp nhận ra một cao thủ trong đám dây bên ngoài, chàng thẳng thốt kêu lên: "Nhị đầu thái tử!" Thì ra đó là nhân vật của Quyền Âm giáo, đang dây một lão hán mặt đỏ như gấc. Và tình hình như vậy chắc chắn sẽ nguy hại về phía lão nhân nếu như người không mau thoát đi khỏi vòng ma đạo. Cũng trong thời khắc đó, trong tràng đấu, lão nhân đại hán cũng nhận thấy như vậy. Lão đạo thét lên một tiếng như sấm chưởng nổ vang, rồi vuốt ngược hàm râu cước của mình dài tới ngực, song chưởng lập dị đẩy mạnh một luồng chiêu sấm sét. Bên cao thủ Quyền Âm giáo thối lui trở lại, lão nhân tràn mình qua một bên. Thế nhưng nhị đầu thái tử đã thét vang trong khu rừng thẳm: "Xuất hảo!" 10 cao thủ dây quanh chia nhau thành hai nhóm, một tung bắn lên cao, còn một thì giữ phương vị cũ. Thái đều tung chưởng ném ra không khí một chất bột trắng ngần. Tinh dị thai, từ trên cao như vậy, thấy hồn nhận thấy rõ ràng, những hạt bột trắng đó vừa thoát ra bầu không khí liền bốc cháy rần rần, đổ xuống một phương vị như những con quả lông trên thiên đình phóng xuống vậy. Lão nhân thét lên một tiếng, chuyển mình di động qua một bên. Thế nhưng năm cao thủ còn lại đều rống lên như loài quỷ độc, song chưởng thần tốc đưa ra những ngón chiều sấm sét. Mấy tiếng ào ào ào vang lên. Lão quái nhân lúc này vội đưa song chưởng lên đón đỡ. Ầm! Thân hình cả hai đám cao thủ thải đều thối lui trở lại vì áp khí kinh hồn của lần chiều công suất đó. Lão quái nhân rống lên kinh hồn: "Quyền Âm giáo, ta thề diệt tan lũ chúng bay tại chốn này!" Nhị đầu thái tử cũng rống lên: "Thập điện Minh Dương, hãy chẻ xác lão ra cho ta!" 10 cao thủ Quyền Âm giáo thập điện Minh Dương dây ở bên ngoài thải đều la to: "Thái tử an lòng, chúng tôi sẽ bầm thay lão ra làm vạn mảnh để báo cừu." Tức thì 5 người dung lửa đỏ, 5 kẻ xuất chưởng đánh chí tử vào lão già vô danh, khí thế vô cùng thảm liệt. Lão quái nhân thét lên một tiếng, song chưởng đánh ra và thân mình bay bổng như chiếc pháo. Nhị đầu thái tử ré lên, mấy tiếng tách tách vang lên, cả ngàn mũi tên như châu chấu bay ngang mình của lão nhân. Trời! Lão nhân lão đảo thân mình ngã xuống đất, toàn thân như con nhím gắm đầy tên độc. Không dừng được nữa, ngay khi đối thủ của lão nhân tràn tới định đưa ra những luồng chiêu thảm liệt chấm dứt cuộc đời của lão nhân, Thái Hồn chuyển thân mình tới khỏi cành cây bay dèo xuống. Tuy nhiên trong thời gian đó, lão quái nhân dục đứng hẳn lên, song chưởng kịp xô ra hai luồng ma phong lạnh căm căm. Bùm! Cả hai đám cao thủ thải đều thối lui. Nhưng thật tình nhận rằng lão nhân là kỳ lão chốn giang hồ, nếu không thì đã vong mạng với những đối thủ có công lực và tài ba lệch đất nghiêng trời, mà còn dùng số đông để áp đảo như vậy. Lão nhân vẫn chống thân giữa tràng, cất giọng lạnh lùng như băng giá: "Mối nhục này ta nguyện có ngài sẽ trả. Bây giờ ta cần thiết phải đi." Vừa nói chưa dứt, thân hình lão đã sâu ngang qua. Nhị đầu thái tử sấn tới như ánh chớp, bạch quang ma tuyến ào ào đổ đến. "Nhị đầu thái tử, người chớ có thị hùng." Thái Hùng cũng vừa tới nơi, đơn chưởng đưa ra, luồng kình phong bạo vũ thoát ra khỏi chưởng trung, bắn nhanh vào làng ma tuyến ngời ngời của đối thủ. Ầm! Mà tiếng nở ra ngàn tia sáng nhỏ, xà bắn khắp nơi nơi, khiến cho cao thủ của Huyền Âm giáo thải điều thối lui. Thấy Hùng hạ thân mình cạnh lão quái nhân, chống đôi tinh cầu quét nhìn một cái, vô cùng lạnh lẽo, xuống nhị đầu thái tử và thập điện minh dương như để thị hoài kính vũ với họ vậy. Và quái nhân mặt đỏ như chu sa, nhìn thấy Thế Hùng, liền thối lui trở lại hai bước, miệng kêu lên: "Ồ, chẳng lẽ..." Thế Hùng chú ý thái độ của nhị đầu thái tử và cao thủ Huyền Âm giáo, nên không nhận rõ nét kinh dị hiện rõ trên khuôn mặt của lão quái nhân. Chàng sâu thân mình ngang qua hai bước, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lùng qua miệng: "Huyền Âm giáo Đường Đường là một danh phái lấy lừng ngoài quan ngoại, là có thể mang bao nhiêu lực lượng như thế này để hãm khốn một lão anh hùng như thế hay sao?" Nhi đầu thái tử chớp nhanh đôi mắt sáng rực tinh quang, giọng nói đanh đanh: "Cẩu trệ, ngươi là ai mà công nhiên xông vào cuộc thanh toán của chúng ta vậy hả?" Thế Hùng nhận thấy lời nói đó, qua thời gian hai năm, nhị đầu thái tử đã không còn nhận rõ khuôn mặt của mình nữa. Theo đó chàng cất giọng âm u như mộ địa: "Điều ấy chẳng cần thiết. Hiện giờ ta ra lệnh cho bọn ngươi hãy mau lui, nếu không thì vàng tan đá lỡ đó." Ngạo mạn vô cùng, lời nói của Thế Hùng như ngàn tấn đá đổ lên đầu của Huyền Âm giáo. Tất cả cao thủ thải đều chồm lên phía trước, gầm lên như thú đói rời mồi. Nhị đầu thái tử nói như thét lớn: "Cẩu trệ, mạng người đã tuyệt tận tại chốn này nên mới khiến cho người dẫn sát đến đây và nói lên những lời cuồng ngạo như vậy." Lão nhân mặt đỏ như chu sa cũng đanh đanh giọng nói: "Tiểu tử, người hãy mau mau rời khỏi chốn này đi. Bình sinh ta chưa hề nhờ giá một ai cả. Phải chăng đây là vấn đề riêng của ta và Huyền Âm giáo?" Thập điện minh dương đang chồm thân mình tới trước, nghe lão đối phương nói với nhân vật mới xuất hiện như vậy, bọn chúng thảy đều kinh ngạc vô cùng. Bọn chúng ngỡ rằng chàng thanh niên lạ mặt đến đây là đồng đạo của lão đối phương, không ngờ lại bị lão đuổi đi, không cần can thiệp vào số mạng đang bị hăm dọa của lão. Thật là lạ lùng. Thế Hùng cũng chợt chấn động tâm linh vì lời nói của lão nhân mặt đỏ, nhưng Đường Đường là một đấng anh hùng, bảo đạo tru ngược, chàng lại có thể bỏ đi vì lời nói ngang tàng của lão già ấy hay sao? Trong thâm tâm của Thế Hùng nghĩ rằng những kẻ cao niên thải đều là những con người đầy tự ái, luôn luôn cho mình là cột đá chống trời, thách thức tất cả mọi gian lao nguy hiểm, coi thường bọn hậu sinh như chàng, có phải vậy không? Với ý nghĩ như vậy, Thế Hùng đã không giận lão nhân mà còn nói: "Lão tiền bối an bình, tiểu sinh sẽ đánh tan bọn kia cho khỏi bận lòng đến người." Ta không cần đâu." Bỗng nhiên lão nhân lão đảo ngã, Thế Hùng vội vàng nhảy đến vòng tay đỡ lấy nạn nhân. Đến khi ấy chàng mới nhận thấy một sự kiện vô cùng lạ lùng. Những vết tên ở hai bên lão nhân đẫm máu hồng thấm ướt ở bên ngoài, kỳ dư các mũi tên ở trên ngực thì chẳng thấy một giọt máu rơi. Điều này xin độc giả ngầm hiểu tại sao lão nhân kỳ lạ kia không bị trọng thương ngay ngực. Bằng tiết lộ e tiểu thuyết kém đi phần hấp dẫn. Thế Hùng vội vàng thối lui ba bước. Cao thủ Huyền Âm giáo nhận tình hình như vậy, thải đều tiến lên, song chưởng đồng đưa ra ngoài, khí thế tưởng chừng như có thể xô thành lấp lũy được. Nhưng ngay thời khắc nguy hiểm đó, lão nhân lấy trong người ra một đoạn cây nhỏ, bóp mạnh lấy ra một hoàng thuốc cho nhanh vào miệng. Kỳ diệu thay, chỉ một loáng giây khắc, lão nhân đã chấn chỉnh lại được tinh thần, quyết đạo ở trong người, cơ tướng an bằng như cũ. Nhưng trong thời gian đó, thập điện minh dương đã thẳng tay đưa ra 10 chiêu sấm sét, bóng chưởng chập trùng đổ đầu xuống hai cao thủ, một sức nặng lôi kinh thiên địa. Thế Hùng và lão nhân dội ngược trở lại, quyết mặt thể đều chấn động điên đảo cơ hình. Trong khi ấy 10 cao thủ của Huyền Âm giáo xô lên phía trước hai thước, dàn thành hình chữ nhất, đồng kéo song chưởng lên. Nên biết rằng nội lực của mỗi thập điện minh dương trên nhị đầu thái tử một bậc. Theo đó bị một lúc cả 10 cao thủ công hãm như vậy, Thế Hùng cũng phải kinh hoàng đôi chút và nghĩ mình cần thiết phải dùng tuyệt học mới mong cứu thoát cả lão nhân an toàn được vậy. Với ý niệm dứt khoát, Thế Hùng nhận kịp đối thủ, đưa song chưởng lên, chàng thét một tiếng kinh hồn, lắc mạnh thân mình như một chiếc bóng u linh ma mị biến mất trong vô hình. Lão nhân thoáng thấy liền kêu lên: "Tùy phong bộ ảnh!" Hai làn ma phong chợt nổi lên kình lực loạn thiên. Nhị đầu thái tử đang quan sát trận chiến thấy thế hét to: "Hãy lui nhanh!" Nhưng đã trễ rồi. Ngọn ma phong ngùn ngụt khói mờ sương tỏa, cuốn hút vào thập điện minh dương như ánh chớp tử thần. Miệng thét lên những tiếng thất thanh. Thập điện minh dương nhảy vút ra khỏi phạm vi tràn đấu chừng một trượng, tuy nhiên nước đã đến chân rồi. Bùng! Ba cao thủ thập điện minh dương bắn tôn trở lại như những con diều đứt dây. Kỳ dư bãi cao thủ còn lại chừng như không biết đến sự lợi hại của đối phương, nên khi vừa thấy Thế Hùng hiện lại chỗ cũ, cả thải xô mình bắn tới. Bãi ngọn âm kình chẻ gió lướt mây nặng mang ngàn như ngọn thái sơn, dồn ép một áp lực khủng khiếp đến với đối thủ. Thế Hùng gầm lên như sấm nổ ở trên đầu, lắc thân mình như ma mị lại biến mất. Quyền âm giáo rồi thét lớn: "Nguy thai!" và đồng kéo thân mình ra. Tuy nhiên với một ý định tanh máu, lão nhân nhận thấy tình hình như vậy, liền chuyển dẫn thần công đưa một ngón chiều lôi nộ định kết liễu toàn bộ dư đồ của thập điện minh dương còn lại. Âm! Chấn động đến kinh hồn, khói mây mờ mịt cả một góc trời. Dư lực hốt cát đá bay mù mịt một chu vi gần hai trượng, quét vào cánh rừng âm nghiêng ngửa ngàn cây. Nhìn xuyên qua mạng lưới kinh dị đó, thập điện minh dương té ngã người về phía sau như những thằng người rơm đổ trong trận gió thốc ruộng chiều, lằn lòng lóc một vài nơi trông thật là thảm liệt. Cao thủ quyền âm giáo dây ở bên ngoài thải đều chấn động, đồng xô thân mình tới tung cương thủ đổ những cơn lửa kinh hồn xuống thân hình của Thế Hùng ngay khi chàng vừa hiện ra. Thế Hùng nhận biết ngay là đối thủ định truy cản mình, đưa tiếp một ngọn chiều để cứu nguy cho đồng đạo. Theo đó chàng thăng mình lên để tránh đi ngọn lửa hồng. Trong thời khắc đó, lão nhân thét lên một tiếng lộng trời, đơn chưởng quằn quại đưa ra. Ngọn kình phong khủng khiếp ào ào ra bầu không gian. Bình! Mấy chiếc thầy rải xương thịt khắp tràn. Cao thủ quyền âm giáo đều dội ra như đám trẻ con bị hổ đuổi giữa rừng. Thế Hùng xô thân mình lên, đơn chưởng đưa lên đỉnh trung, miệng thét kinh thiên: "Quyền âm giáo định đưa số mạng môn phái vào trong dòng thảm tử hay sao mà chẳng mau trốn nhanh ra khỏi chốn này?" Máu hận sôi trào, một số thập điện minh dương hình như không khiếp sợ trước oai lực của Thế Hùng, tiến sâu vào tràn đấu. Hai tên thét lừng lừng: "Tẩu trệ, người chớ có ngông cuồng!" Tức thì song chưởng của hai thập điện minh dương kéo lên cao thần tốc, đưa ra hai luồng chiêu đội mạng. Âm phong ào ào thoát ra khỏi chưởng trung, mang 12 thành quả hầu phóng vút tới. Thế Hùng rít lên, chàng đưa 10 thành quả hầu vào ngón càn khôn lưỡng cực thần quả để tấp một đường. Bình! Một khu thịt người văng bắn tung té khắp nơi nơi, và một chiếc thây văng bắn trở lại máu loang trên mặt tràng, trông thật khủng khiếp. Nhị đầu thái tử ré lên: "Thù nhân, hãy đền mạng!" Đồng trong tiếng thét đó, nhị đầu thái tử bắn vút thân mình tới, song chưởng lập dị, đẩy mạnh bạch quang ma tuyến, mang theo tất cả chân khí ở trong người, trọn bộ thần công với 12 thành quả hậu khủng khiếp. Bóng chưởng như giải ngân tinh chuyển xuống đầu Thế Hùng như ánh chớp. Thế Hùng nhận biết ngay đối thủ đã đưa ra ngọn chiêu đoản mệnh, theo đó chàng chẳng chút khinh thường, vội xô vạt thân mình qua một bên, hữu chưởng lật ngang qua như cánh quạt, tập kích luôn một đường lôi nổ. Bình! Mà tiếng nổ kinh hồn, thân hình nhị đầu thái tử gục hẳn xuống, vết chân đi thấm nhiều vết máu động kinh hồn. Tình hình hiển nhiên đã thay đổi rõ rệt trước sự thảm bại của nhị đầu thái tử, vị thủ lãnh tối cao của quyền âm giáo hiện tại. Cao thủ quyền âm giáo thải đều chấn động, và đến khi thấy Kim Thử Sư Dương từ dưới hàng cây đang coi sóc một đám cung thủ, thét to lên: "Hãy lui cho mau!" Lệnh đã phán xuống rồi, cao thủ quyền âm giáo thải đều thối lui trở lại, dùng cao cương thủ đổ những ngọn lửa kinh hồn xuống tràn, và nhanh nhẹn thu hài cốt đồng bọn lại, phóng đi như bay biến. Lão hán liền chồm người lên, lóng lên như loài quỷ độc ở ngoài trang mộ. Bọn chúng bay chạy đâu cho khỏi tay ta? Thấy Hùng thét to, tiền bối xin hãy dừng tay. Và cũng trong tiếng thét, chàng xô thân mình lại để cản ngăn bước đuổi của lão quái nhân. Lão quái thét lên lồng lộng: tiểu tử, ngươi định ám trợ cho Huyền Âm giáo sao? Quyết đạo của Thái Hồn dường như chấn động kinh khiếp vì lời nói của lão quái nhân. Bỗng dưng lần thứ nhất ở trong đời chàng có một câu chuyện kỳ lạ như thế này. Ai lại có thể nói chuyện với người ân của mình như thế bao giờ? Tuy nhiên vốn là người có tư cách và trọng kẻ bề trên, Thái Hồn cố ôn hòa cất giọng nói: tiểu sinh chỉ xin lão tiền bối hãy thoa cho mạng sống của Huyền Âm giáo một phen gọi là rộng đức hiếu sinh. Lão quái nhân mặt đỏ như châu sa, trợn tròn đôi tinh cầu ngập ngời ngàn tia sáng kinh hồn, chiếu thẳng vào mặt của Thái Hồn, giọng nói trở nên đanh lạnh: tiểu tử, người có bao giờ ân hận ngàn đời chưa? Lão tiền bối định chỉ giáo điều gì, xin cho giảng sinh biết. Lão quái nhân trầm nặng giọng nói: giết rắn thì phải chặt lấy đầu. Nếu như người tha cho bọn chúng hôm nay thì sẽ không biết còn bao nhiêu là tai họa về sau nữa đó. Thế Hùng cất giọng ôn tồn: chẳng hay tiền bối gây thù oán chi với Huyền Âm giáo mà tạo nơi đây một quyết án như vậy. Lão quái nhân trừng trừng nhìn sâu vào mặt của Thế Hùng, rồi bỗng nhiên hỏi giọng nặng nề: tiểu tử, ngươi có từng nghe biết về quyết hoa linh thảo hay chưa? Tâm linh chấn động kinh hồn, Thế Hồn muốn bật lên tiếng kêu nhưng chàng cố giữ vẻ thản nhiên để nghe lời tố giác về câu chuyện mà chàng đã lo nghĩ từ bao giờ. Theo đó Thế Hồn cất giọng ôn hòa: quyết hoa linh thảo có phải là linh vật của Lã Chân Thiết Ma không? Lão quái nhân cũng không khỏi rời cặp mắt khủng khiếp nhìn sâu vào mặt của đối phương. Giọng nói của ông ta nặng nề từng âm một: đúng như vậy, và nay thì không còn nữa. Thế Hùng bỗng thét lên: không còn nữa là sao? Lão quái nhân chỉ về hướng đi của Huyền Âm giáo và cất giọng oán độc: quyết hoa linh thảo đã bị bọn ma đạo kia đến quyết hoa ma ốc mà cướp mất rồi. Thế Hùng gầm lên vang trời: Huyền Âm giáo! Và phía bên kia lão quái nhân tiếp tục giọng nặng nề như ngàn khối đá treo: ta đến đây ngăn chặn hành động của chúng nhưng nay không còn kịp nữa. Nghe lão nhân nói như vậy, Thế Hùng nặng giọng như lời thề: Huyền Âm giáo dù có chạy lên trời cũng không bao giờ thoát thân ra khỏi vùng truy nã của giáng sinh được. Lão nhân nhìn chăm chăm vào Thế Hồn như vậy một hồi lâu rồi mới cất giọng nói: tiểu tử, ngươi là ai mà có giọng điệu như vậy? Thế Hồn vội vàng đáp: lão tiền bối cần thiết hay biết đến tính danh của giảng sinh hay sao? Lão quái nhân thối lui nói như thế: tiểu tử, người chớ có kiêu ngạo nha. Ta chẳng cần biết đến tính danh của ngươi làm cái quái gì cả, nhưng mối hàm ân này ta sẽ trả nốt vào ngày nào khi ngươi nguy hại đến số mạng, mà ngươi nên nhớ kỹ chỉ một lần mà thôi. Hùng khí trào sôi, Thế Hùng cũng chẳng kém nửa lời: quân tử thi ân bất cầu báo, giáng sinh chẳng hề mong đợi ở người một sự biết ơn, vậy tiền bối chớ khéo mà ngạo mạn như vậy. Lão nhân tiến lên, cương thủ đưa ra phía trước, giọng nói tanh máu khôn cùng: vì hoàn cảnh đã xui khiến, ngươi là ân nhân của ta, cho nên lão bỏ qua lần đầu cho đó. Tuy nhiên mối hàm ân kia ta quyết trả cho ngươi cho tròn câu, ân báo ân, quán trả quán. Còn như nhận hay không là mặt ngươi đó. Tiểu tử, ta cần thiết phải đi, không còn có nhiều thời gian để bàn cãi một chuyện vô ích như vậy. Rồi giúp một tiếng, thân hình của lão quái nhân lực lưỡng đã thăng bốc lên cao, kéo dài một đường lụa mỏng tan biến vào cuối chân trời như ánh chớp lưng trời. Thế Hùng nhìn theo chàng khẽ buông tiếng thở dài, lòng chán ngán cho tính tình cổ quái của một nhân vật có tài lực nghiêng trời lệch đất đó, và hiển nhiên dời lối thoát đi bằng một lối khinh công thần sầu như vậy, lão chẳng phải là một người mà Thế Hùng dễ bề khinh thị cho được. Lão quái nhân cổ quái ấy là ai? Thế Hùng ngẫm nghĩ giây lát sau khi không tìm ra được chút ánh sáng gì, và như chợt nhớ lại câu chuyện quan trọng hơn, Thế Hùng vội chuyển thân mình rời mộ tràng đầy vết máu đông đặc, hướng về phía Quyết Hoa Ma Ốc tiến đến nhiều bài. Vừa đến nơi, Thế Hùng nhận thấy ngôi cổ mộ ngày xưa đã tùm cây cỏ, cõi tùng nhỏ, ai gieo hạt đã cao. Nghiêng nghiêng mình ngang qua nắm mộ đất như để che đậy cho nắm mộ quan tàn thêm phần ấm cúng. Thế Hùng vội quỳ xuống hành đại lễ và chàng khấn nguyện: "Sư phụ tha thứ cho đệ tử chẳng tròn lời ước, nhưng lòng này quyết tiểu trừ bọn ma độc để lấy lại linh thảo và thực hành đúng di mệnh của sư môn." Khấn nguyện xong, Thế Hùng tiến về phía ngôi nhà tranh ẩm thấp sau cánh cửa mục nát, tiến vào bên trong. Chàng nhận thấy chiếc chõng tre ngày xưa đã ngã đổ bày ra lối đi vào phòng trồng cây quyết hoa linh thảo. Nhìn thấy như vậy, lòng của Thế Hùng dâng lên mối oán thù cùng độ. Chàng nghiến răng trèo trèo, giọng nói như quỷ sứ dưới diêm đình: "Quyền Âm giáo, ta thề tận diệt cho tan lồi ma đạo." Bỗng nghe mấy tiếng rào rào vang lên, một cơn gió mạnh thổi bờ bên ngoài gian nhà, lá thấp lè tè chuyển động mạnh, cơ hồ như trời đất vạn vật đều kinh hoàng vì lời nói thịnh nộ tanh máu tột cùng của chàng trai quán tuyệt. Trong ký ức của Thế Hùng nhớ lại ngày nào nhân vật Quyền Âm giáo đã đến chốn này thảm sát Lã Chân Thiết Ma sư phụ để tìm quyết hoa linh thảo, bây giờ lại trở lại đây thừa lúc chàng vắng mặt mà cướp đi linh thảo, quả tội ấy không làm sao mà tha thứ cho được. Chẳng những thế, đối với chàng, Quyền Âm giáo còn có mối gì quan trái về mối tử thù của dân y Lôi Vũ Châu Bích Lệ. Nàng đã vì chàng mà gây nên bao nhiêu những nghiệp quan đó, chàng cần phải trả dọn dẹn cho một lần. Thế Hùng đứng im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên chàng nhớ đến lời của khách bộ hành trong thành châu: "Hãy mà giáo chủ tàn hại Quyền Vũ đạo, đón đánh Thành Phong đạo nhân để chiếm lấy kim ngân phấn." Một ý tưởng chạy quanh qua đầu chàng như tia điện. Chàng thấy cần thiết là phải đến Quyền Vũ đạo, vì biết đâu bọn Quyền Âm giáo sau khi chiếm được quyết hoa linh thảo hẳn phải đến chỗ ấy để tìm lấy kim ngân phấn cho linh thảo kỳ thổ được hợp với nhau mà kết làm một mối kỳ duyên, thu nhận lấy nội lực kinh hồn để mà âm mưu giành ngôi độc bá giang hồ. Dời ý niệm đó, Thế Hùng nghĩ cần phải đến Giả Dĩ Thục tìm đến Quyền Vũ đạo cho kịp thời khắc, tranh hùng và mong có một trận chiếm lấy hai món linh vật đó cho rồi. Thế Hùng nhận rõ, dù mình có giết Thanh Phong đạo nhân cũng là Di Ngôn sư phụ bảo phải trả mối tử thù giết hại gia sư, theo đó hành động như vậy chẳng có chi mà tàn bạo cả. Và Thế Hùng xô cửa bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời nhận thấy thời gian đã đi về tối, những tia nắng cuối cùng còn tha thước đến tận cùng nhánh cây, nhưng gió đã dẫn bóng đêm về dãy đầy trên mặt đất và màn đêm buông xuống dần dần. Bỗng nghe vèo một tiếng, thân hình Thế Hùng lắc mạnh tan biến vào hư không. Kỳ Phong Bộ Ảnh đuổi theo ánh sáng vượt thời gian bay qua muôn ngàn non nước. Hai ngày trôi qua, Thế Hùng bỏ lại sau lưng biết bao là thị trấn, ngoại trừ những khi cần thiết ghé lại để ăn uống. Kỳ dư ra, Thế Hùng dùng suốt thời gian ấy để đi nhanh không thể tả. Thế Hùng đã đi qua Triệu Gia Bảo, nhưng chàng không cần thiết phải ghé lại để hỏi tội Kình Thiên Kiếm Khách, vì câu chuyện quyết hoa linh thảo bây giờ là một vấn đề sinh tử rồi vậy. Và vào giờ mùi, Thế Hùng đã đến ngay sông Nhật Lệ và Lạc Thủy Đầm. Chàng liền tìm đến Dạ Dĩ Thôn. Dạ Dĩ Thôn êm đềm nằm bên dòng nước xanh lơ từ vùng núi Ngũ Đài Sơn của Lạc Thủy Đầm chảy ra. Một thôn làng êm như thanh bình vẫn còn mãi ở nơi đây. Dạ Dĩ Thôn còn nổi danh với Quyền Vũ đạo, một dãy gia trang đạo trường do đạo trưởng Thanh Phong làm chủ sự. Quyền Vũ đạo hiện rõ ra trước mặt của Thế Hùng sau hàng cây rậm lá. Thế Hùng chạy gió tiến sâu vào sân tràng, dáng điệu hùng hổ vô cùng, tưởng chừng như sắp phân thay một ai vậy. Hai đạo tràng thấy một hảo hán đi sầm sập vào, vội vàng chuyển thân mình ra ngăn chặn lại. Một người nói: Các hạ là ai mà giá lâm đến chỗ này đây? Máu nóng cuồn sôi, thấy hồn chiếu rực tinh cầu vào mắt của hai đạo tràng sôi rọi ngàn tia tử tuyến. Chạm phải cái nhìn thần lực đó, hai đạo tràng quyền vũ đạo thối lui ba bước, tâm linh dường như chấn động đến độ kinh hoàng. Tuy nhiên một đạo tràng vẫn cố đanh giọng nói: Các hạ tên gọi là chi và tới đây với điều gì cần thiết, xin cho chúng đạo hai biết để báo lại bề trên. Thấy hồn nói giọng nặng nề: Ta cần thiết gặp Thanh Phong lão nhân để đòi một món nợ máu. Đạo tràng rú lên khủng khiếp: Nợ máu? Thấy hồn thét lên: Đúng vậy. Hai đạo tràng có lẽ từng chịu biết bao nhiêu cơn chấn động thần kinh vì những chuyện thù quán như vậy, nên ngay sau khi nghe thấy hồn thét to liền chạy ùa vào trong như bị ma bắt. Thấy hồn chờ một lúc lâu không thấy ai trở ra, liền tiến nhanh vào trong như một cơn gió lốc. Hãy dừng lại! Nghe tiếng thét, Thế Hùng dựng đứng thân mình lại, phóng mắt về phía phát âm. Chàng nhận thấy đó là một nhóm cao thủ vàng thành hàng chữ nhất, chỉnh tề như tế lễ. Ai nấy đều phóng ngàn tia hung bạo về phía Thế Hùng, tưởng chừng như có thể đốt cháy chàng trong những tia sáng nóng bỏng đó. Một cao thủ bước nhanh tới Thế Hùng đối diện chừng bãi thước, giọng nói nghe nặng mùi khủng bố: Hảo hán là ai mà dám đến chốn này gây huyên náo, cũng tỏ ra lời nói phương hại đến đạo trưởng vậy? Thế Hùng đanh thép đáp: Tính danh không cần biết, chỉ biết rằng bọn ngươi ai là Thanh Phong đạo nhân, hãy mau ra trước mặt ta để chịu lấy một hậu quả đi. Cao thủ ấy nói như thét vào mặt của đối thủ: Tẩu trệ, ngươi là ai mà nói cho mau rồi nhận chịu một cái chết giữa vũ đạo này? Thế Hùng bỗng nhiên đổi thành giọng u trầm gây khiếp: Nhạc Thế Hùng, dân lệnh của quyết hòa ma ốc, chủ nhân tới đây để đòi nợ máu. Trời, ngươi là Nhạc Thế Hùng sao? Thế Hùng cất giọng âm linh như đoạn âm phong ngoài mộ địa: Đúng vậy. Mà thiền báo quán? Rõ ràng lấy những lời như vậy, bọn cao thủ quyền vũ đạo thảy đều chấn động kinh hồn trước tính danh của chàng rồi vậy. Thần sắc bọn chúng thảy đều có những nét chấn động khôn lường, có một vài tên rung lên bần bật, tím lạnh gương mặt, trông vô cùng thảm hại. Cao thủ khi nãy rống lên: Cẩu trệ, nói như vậy người đã bị Nam Hải Thần Long đánh cho thảm tử ở bãi đầu Khương Trang Điện đó sao? Thấy Hùng đanh đanh giọng nói: Hồn ma không bao giờ chết hẳn, theo đó ta đến chốn này để tìm gặp Thanh Phong đạo nhân rửa cho xong mối quyết thù. Cao thủ quyền vũ đạo thét lộng trời: Cẩu trệ, chớ có lộng ngôn mà hồn du địa diện đấy. Thấy Hùng nghe thấy đối phương nói như vậy, chàng yên lặng như thay chết. Bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng băng thép phát ra từ cửa miệng cắn chặt của chàng: Quyền vũ đạo chúng đồ, lần cuối cùng ta ra lệnh cho bọn bay hãy mau gọi Thanh Phong đạo nhân ra đây, bằng trái lời thì chốn này biến thành quyết án đó. Lời nói của Thế Hùng nặng nề vô cùng kinh khiếp, tưởng chừng như hàng vạn khối đá đổ lên đầu của bọn cao thủ quyền vũ đạo. Bọn họ thấy cả một bầu trời chấn động trước lời lẽ ngạo mạn của chàng trai xa lạ, tự xưng là Nhạc Thế Hùng, một nhân vật tà thần và là đồ đệ của Hải Ma giáo chủ. Liền trong ý nghĩ đó, cao thủ quyền vũ đạo đồng rống lên: Tàn sát ác ma! Bốn bóng người xô tới nhanh như quan hồn uông tử. Thế Hùng đã chuyển thân mình sang một bên, đưa chưởng đơn lên khỏi đầu, nói như thét vào mặt của đối thủ: Bọn bầy muốn chết mà. Rồi mấy tiếng ào ào vang lên nhưng đã trễ rồi. Bốn luồng ma phong lôi đình phát ra bầu không khí làm sôi động một vùng, đổ ra một sức mạnh vạn năng xuống một phương vị. Thế Hùng bỗng nghĩ rằng đám cao thủ ấy đối với chàng chẳng gây nên mối oán thù chi. Nếu như chàng nặng tay một đôi chút thì quyền vũ đạo này máu đổ thịt rơi, quan hồn dày đặc, chi bằng thi triển tuyệt pháp cho bọn chúng khủng khiếp và làm cho Thanh Phong đạo nhân xuất hiện để trả mối quyết thù cho sư môn và tìm lấy kim ngân phấn cho rồi. Với ý niệm như vậy, Thế Hùng chuyển mạnh thân hình như một chiếc bóng u linh tiến vào vô hình, thuận tay đưa ra tám thành quả hậu đón nhận chưởng thế của đối thủ. Hai tiếng bùng bùng vang lên, cao thủ quyền vũ đạo bắn ngược trở lại, thần sắc chấn động rõ rệt. Thế Hùng hiện ra ngay chỗ cũ, cất giọng khủng khiếp quay lên nghe như ngọn âm phong từ dưới quyệt mộ rộng về: Quân hồ, lần cuối cùng ta kêu gọi chúng bay hãy gọi Thanh Phong đạo nhân ra đây, không thì phải gánh chịu một hậu quả khốc liệt đó. Cao thủ Quyền Vũ đạo chừng như đã được lệnh quyết chiến từ lâu, nay nghe thấy giọng nói của Thế Hùng như vậy, bọn chúng không còn một chút sợ sệt gì nữa, đồng thời tiến mình tới. Cao thủ có vẻ là trưởng tràng, xô thân mình đến đối diện với Thế Hùng, đơn chưởng đưa lên bằng ngực, thét một tiếng lớn và thần tốc đẩy ra. Âm khí ghê khiếp trào ra bầu khí quyển, khí thế hùng hổ đáng sợ vô cùng. Thế Hùng đề cao đơn chưởng, rít mạnh căm căm, rõ ràng chúng bay quá khích rồi đây. Đồng trong âm thanh đó, đơn chưởng của Thế Hùng đưa ra một ngọn quyết phách thần ma chưởng, mang theo tám thành quả hầu quyết xa chan tràn như một bể máu trên trời đổ xuống vậy. Bùm! Cao thủ ấy tung bắn trở ra, kéo dài một vết máu trên sân tràng, thần sắc tím lạnh, quyết đạo cơ hồ như bị bế tắc đi rồi vậy. Tuy nhiên vừa ngã ra, cao thủ ấy đã thét lộng trời: "Động thủ!" Tất cả cao thủ dây ở ngoài sân tràng Quyền Vũ đạo liền nhảy rút vào trong tràng đấu. Song chưởng kiếm đạo thải đều chia nhau làm bốn phương vị, kẻ lui người tiến dồn dập, kính như một vách sắt tường đồng, dây Thế Hùng vào trong giữa trận. Hùng khí trào sôi sùng sục, Thế Hùng thấy mình cần thiết phải thi triển tuyệt pháp mới mong tìm cho ra được Thanh Phong đạo nhân. Còn cứ như rộng đức hiếu sinh mà chần chờ cho bọn cao thủ Quyền Vũ đạo thối lui và đi báo cho Thanh Phong đạo nhân nghe, e rằng đâu đây là thời khắc rất là chậm trễ vậy. Liền trong ý nghĩ đó, Thế Hùng đưa ra hữu chưởng thần tốc, đưa ngón chiều khốc liệt, quyết pháp thần ma chưởng túa ra ào ào. Bùng! Những khu thịt người văng bắn tung té khắp mặt đấu tràng, máu chan hòa khắp mọi bề, phô ra một cảnh tượng hải hùng cùng đổ. Nhìn lại đã có bốn chiếc thây phơi ra ngoài mộ địa, thi thể bầy nhầy như bị đá đè. Thế Hùng vẫn như một vị ma vương, chống thân mình giảm dở, giọng nói trở nên tanh máu cực độ: "Hãy lùi cho mau và gọi tên Thanh Phong đạo nhân ra đây để ta hỏi tội." Ông danh đạo trưởng bị sỉ nhục, cao thủ Quyền Vũ đạo như lũ cáo say mồi. Bọn thiêu thân hàm ánh sáng, đồng thời nhảy sát vào cạnh của Thế Hùng, đồng rống lên như bầy hổ báo rời non: "Âm ma, ngươi phải chết!" Hơn 10 ngọn kình phong đổ xuống đầu của Thế Hùng, khí lực cơ hồ như di sơn quán hải, chà nát đối phương ra làm muôn mảnh, thành cát bụi thì mới thôi. Thế Hùng gầm lên như sấm nổ ở trên trời, hữu chưởng đẩy ra, quyết xà bài tới tấp mù mịt một chu vi gần cả trượng, cuốn hút về phía cao thủ của Quyền Vũ đạo. Bùng! Thịt dằn dại khắp nơi nơi, những chiếc thây không toàn vẹn giải đành đạch trên mặt tràng bắn máu ra thành những giọt, tim phổi lộ hẳn ra ngoài. Mặt tràng chỉ còn lại một số ít mà thôi, tuy nhiên cao thủ Quyền Vũ đạo chẳng chút kinh sợ, đồng thét lên chuyển thân mình sâu tới. Thế Hùng lắc mạnh thân mình như một chiếc bóng u linh, rời khỏi võ tràng, nhắm cuối mặt khai môn mà tiến vào. Và ngay khi hình dáng của chàng hiện ra dưới khai môn, bốn cao thủ từ trong những bụi cây rậm lá xô mình lao ra rồi hét lên: "Hãy dừng lại!" Thế Hùng nhận thấy đối phương tiến nhanh về phía mình, và mặt mày ai nấy đều đầy lộ sát khí, tưởng chừng như có thể nuốt sống chàng đến nơi vậy. Thế Hùng rít giọng trầm cầm: "Thối lui cho mau!" Đồng trong câu nói đó, đơn chưởng của chàng đưa lên. Bình! Hai khu thịt người văng bắn ra khỏi tràng. Tuy nhiên hai cao thủ ở phía sau lưng của Thế Hùng đã kịp nhảy vào, song chưởng tập kích chàng bốn luồng chiêu vô cùng thảm liệt. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 17, tác giả Lã Phi Khanh, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.